Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, cải tiến sau bỉ khố đạo phổ háo. Bắc Ghi một đoàn người lúc này cũng không vội lấy vội vàng đi đường. Vừa hướng thông hướng Khải Minh Chi thôn mây đường tiến lên. Vừa thưởng thức không trên đảo cảnh sắc. Nơi này nhan sắc phần lớn chỉ có bầu trời xanh lam cùng biển mây bạch. Nếu như làm cái nào đó thiếu nữ thiếp thân quần áo xuất hiện, hẳn là sẽ để số lớn chư vị thân sĩ cảm thấy hưng phấn. Bất quá làm cảnh sắc không khỏi vẫn là quá đơn điệu. Chỉ là, dọc đường nhẹ nhàng trêu chọc cùng hoan thanh tiếu ngữ ở mức độ rất lớn che đậy kín phần này đơn điệu. Mohatji đối Kabaji học không được tâm võng tiến hành trào phúng cùng cái sau không cam lòng phản kích. Bất quá theo người khác, lại là biểu tượng quan hệ thân mật cãi nhau. Mika cùng Suriba đối không trên đảo Mỹ thực còn có rảnh rỗi cá nói chuyện say xưa. Cong lên như Nguyệt Nha con mắt hiểu ý cười Kaya cùng đưa tay thông đồng tại nàng trong khuỷu tay. Đồng thời thỉnh thoảng đùa ác lệ lệ na. Còn có chậm chậm ung dung theo ở phía sau. Ngẫu nhiên sẽ còn ngẩn người. Tự hồ đang suy nghĩ đồ ăn Richie. Bác Ghi nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Trong lòng đột nhiên toát ra một loại không hiểu cảm giác ấm áp. Nói cứng, đại khái chính là có một loại mang hài tử cảm giác. Từ trăm quần đảo thông hướng Khải Minh Chi thôn mây đường muốn so thông hướng thần tha thứ đầu kia. Mây ngắn rất nhiều, đi vào Khải Minh thôn vẻn vẹn hao tốn không đến thời gian 2 tiếng. Rốt cục thời gian qua đi 1 tháng sau, băng hải tặc Bắc Ghi toàn viên về tới không đảo nguyên điểm. Xa xa liền có thể nhìn thấy bỉ khố đạo phổ hào hình dáng. Bất quá giờ phút này đang bị một khối lớn hắc trong bao chứa lấy. Thấy không rõ bên trong đến cùng là dạng gì tình huống. Ngồi tại bên bờ nhàm chán quơ 2 chân ni lóc nhìn thấy Bắc Ghi đám người thân ảnh về sau. Mãnh đứng lên, uy uy uy, các ngươi đám người kia cũng quá chậm đi. Cầu tử nhất hưng phấn hay là số Suriba. Từ khi vài ngày trước nhìn thấy cái này có thể có bản thân ý thức mà lại hành động tự nhiên máy móc. Sinh vật, hắn liền một phát không thu thập dính trụ đối phương. Dù sao hắn nhưng là đối bất luận cái gì chuyện mới mẻ vật đều có thể sinh ra siêu cường lòng hiếu. Kỳ gia hòa, liền xem như qua 1 tháng, hắn phần này nhiệt tình vẫn không có biến mất, ngược lại càng phát ra tăng vọt. Một bên hô hào, một bên ưa thích lông mày xinh đẹp chạy tới. Thôi đi, lại là ngươi cái này dã nhân. Nilok làm ra một bộ không tình nguyện bộ dáng. Nhưng là trong giọng nói thế mà lộ ra không hiểu cao hứng. Gia hỏa này đáng tin cậy sao? Kabaji nhỏ giọng nói. Hắn cùng Nilok tiếp xúc cũng không nhiều. Bởi vậy cũng không biết đối phương lớn bao nhiêu bản sự. Chỉ bất quá Bắc Ghi thuyền trưởng trao quyền cho đối phương. Hắn tự nhiên không cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mohatji không có lên tiếng phản bác Kabaji. Mặc dù hắn được chứng kiến Nilok hắc khoa kỹ. Bất quá đối với cải tạo thân tàu loại này đại công trình, hắn đối Nilok cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Lên tiếng đáp, ân, hẳn là, đại khái, nhưng có thể đáng tin cậy đi. Nilok hô to, các ngươi đám người kia, đừng ma ma thẳng thẳng, còn không mau tới xem một chút ta cải tạo sau tác phẩm. Một nhóm người bước nhanh đi tới thả neo bỉ khố đạo phổ hào bờ miệng. Nhìn xem che chắn lấy bỉ khố đạo phổ hào cự miếng vải đen. Bắc Ghi trong lòng ẩn ẩn chờ mong lên. Hắn nhìn về phía Nilok hỏi. Tốt, có thể để chúng ta nhìn một chút à? Đem Bắc Ghi một nhóm người quét mắt một vòng. Nilok mới nhấn xuống trên tay điều khiển từ xa bên trên cái nút. Các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn cẩn thận một chút đi. Xoạt. Miếng vải đen bị nam châm sinh ra lực lượng hướng ra ngoài xốc lên. Một nháy mắt, một cỗ hào quang chói sáng thấu ra. Bắc Ghi duỗi ra tay áo đem tầm mắt chặn lại. Chờ đến quang mang liễm tận sau mới nhìn về phía trước mắt thuyền. Hình giọt nước thân thuyền bên trên tán phát lấy xanh trắng xen lẫn kim loại sáng bóng. Thân thuyền hai bên giống như là vây cá thoáng nổi lên. Đầu thuyền là mỏ nhọn cá mập hình. Cá mập trong miệng từng khỏa sắc bén răng có thể thấy rõ ràng. mà tại cá mập miệng ở giữa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy dấu diếm ở trong đó một cây họng pháo. Bong tàu bên trên lần cột buồm càng là mở rộng đến 3 cây. Màu trắng buồm bên trên xen vào nhau có thứ tự mà hiện lên từng đạo kín đáo nếp gấp. Như quạt xếp nổi bật ra một loại trồng chất mỹ cảm. Suriba thấy con mắt thẳng mạo tinh tinh. Kích động kêu to lên. Oa quá lợi hại. Cầu tử. Như sắt thép cảm giác. Đây chính là nam nhân lãng mạn a. Chiếc thuyền này thế mà có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào lên. Mohatji cũng không nhịn được. Liên tục tán thưởng. Nhìn đích thật là rất không chỗ nào chê. Kabaji mặt âm trầm bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng trước kia khác nhau rất lớn nữa nha. Kaya nhàn nhạt cười. Cùng trước kia chiếc thuyền kia so ra muốn càng thêm. Lệ Lệ Na suy tư một chút. Ân, đúng, là bá khí. Mặc dù không có chút nào xinh đẹp. Tựa hồ là một lần thành công chỉnh dung. Từ thuyền vẻ ngoài nhìn lại. Bác Ghi vẫn là tương đối hài lòng. Nilok dương dương đắc ý nói ra. Chiếc thuyền này mặc dù cũng không phải là hoàn mỹ hình thái. Nhưng tuyệt đối là trên toàn thế giới độc nhất vô nhị thuyền hải tặc. Cái mũi đỏ, người trên thuyền có một loại uy lực tựa hồ thật lớn màu đỏ đạn pháo. Ta thế nhưng là đưa nó đựng đầu thuyền cái kia cá mập họng pháo bên trong. Tại họng pháo nội bộ khí áp áp xúc dưới. Loại này pháo uy lực của đạn còn có thể lại gia tăng gấp đôi. Gọi là bác ghi đạn, nha. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể nghiên cứu ra có loại uy lực này đạn pháo. Bị bác ghi đánh gãy nói Nilok tiếp tục nói. Mà lại chiếc thuyền này thân thuyền hai bên thế nhưng là có từ lực trang bị. Yêu yêu đọc sách chỉ cần mở ra từ lực che đậy. Nhưng là có thể nhẹ nhõm chặn đường địch nhân xạ kích mà đến đạn pháo. Liền xem như hơn 10 mai đạn pháo đồng loạt phát xạ. Cũng căn bản đối chiếc thuyền này không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thuyền nửa phần dưới còn có ta mới nhất ép khoang thuyền kỹ thuật. Không cần thả neo cũng có thể vững vàng ngừng trên mặt biển. Trồng chất buồm cũng có thể tùy ý điều khiển. Tại đà diệp vị trí, ta dùng song trọng giao nhau cánh quạt kỹ thuật. Tại không có gió biển cùng hải lưu tình huống, cũng có thể tiến hành ngắn ngủi đi thuyền. Bất quá nó còn không có giới thiệu xong. Sớm liền chạy tới bong tàu bên trên Suriba hưng phấn hô to. Bác Ghi, mọi người, các ngươi mau lên đây nhìn xem. Tại Suriba kia hưng phấn đến không biên giới tiếng kêu bên trong. Đám người cũng tất cả đều bị hấp dẫn đến trên thuyền. Bác Ghi mang theo tiếp tục giảng giải Nilok cũng đi tới bỉ khố đạo phổ hào bong tàu bên trên. Bong tàu xúc cảm mặc dù vẫn là gỗ, nhưng là tựa hồ càng cứng rắn hơn. Hơn nữa nhìn đi lên giống như là màu vàng nhạt gốm sứ. 10 phần cảnh đẹp ý vui. Đây chính là ta nghiên cứu ra được tân tiến nhất xì sơn. Cho dù là chìm vào trong biển bị giặt rửa 100 năm. Cũng sẽ không phai màu. Hơn nữa còn có thể thẩm thấu đến vật liệu gỗ bên trong. Gia cố bên trong phần tử kết cấu. Người gia hỏa này thật là được a. Bác Ghi cười đến không ngậm miệng được. Đưa tay muốn đi đập Nilok đầu. Lấy đó hữu hảo. Nilok thân thể uốn éo. Né tránh Bác Ghi giống như là dỗ tiểu hài cách làm. Ngạo kiều hừ một tiếng. Cái này tính là gì? Ta nhưng không đơn thuần là đem chiếc thuyền này vẻ ngoài cải tạo một chút. Chính là buồng nhỏ trên tàu tất cả gian phòng đều trải qua ta thiết kế tỉ mỉ. Mặc dù còn có mấy gian không ở nơi đó. Bất quá ta dám đánh cược. Đây là trên thế giới tuyệt nhất thuyền. Đối, đợi lát nữa ta liền đem chiếc thuyền này phương pháp sử dụng đều giao cho các ngươi. Bác Ghi đình chỉ cười to. Chăm chú nhìn xem Nilok. Ta cho rằng có một loại biện pháp tốt hơn. Liền xem như chúng ta cũng không cần học được chiếc thuyền này phương pháp sử dụng cũng có thể nhẹ. Nhõm điều khiển chiếc thuyền này. Là biện pháp gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,